Chương 10: Trượt từ trên núi Andes xuống. Giá là một người nào khác ở trường hợp của McNabbs, thì anh ta có đi qua căn nhà ấy cả trăm lần cũng chẳng nhận ra nó được. Căn nhà bị tuyết phủ gần như không phân biệt gì với những tảng đá bên cạnh, phải đào bới tuyết ra. Wilson và Mulready mất nửa giờ lao động cực lực mới dọn được lối vào nhà, và cả đội thám hiểm dồn dàng chui vào trú chân. Căn nhà do người da đỏ làm bằng adobe, gạch đất sét trộn rơm, đủ cho 10 người ở rộng rãi. Nhiệt kế chỉ âm 10 độ. Glenarvan, Paganel và Wilson đi kiếm củi và nhóm lửa. Paganel mang theo khí áp kế. Ông thấy áp suất của cục thủy ngân tương ứng với độ cao 3.568 mét. Như vậy là dãy núi Andes này chỉ thấp hơn ngọn Mont Blanc 910 mét. Mọi người đi ngủ, riêng Glenarvan không chợp mắt được. Ông mơ màng hy vọng ngày mai ông sẽ cùng với những người bạn đường của ông có mặt dưới chân núi Andes. Ở đó họ sẽ thực sự bắt đầu những cuộc tìm kiếm thuyền trưởng Grant, và biết đâu họ sẽ nhanh chóng thành công. Ông mơ ước thuyền trưởng Grant và hai thủy thủ của ông ta sẽ được cứu thoát khỏi cảnh giam cầm khổ ải. Chợt ông cảm thấy có tiếng ầm ầm khủng khiếp từ đằng xa vọng tới, giống như tiếng sấm rền, nhưng không phải từ trên trời dội xuống. Có lẽ bão đang nổi lên đâu đó trên các sườn núi ở phía dưới. Glenarvan muốn biết rõ điều đó nên đã đi ra khỏi nhà. Trăng lên, không khí trong lành và yên tĩnh. Trên trời và dưới núi không dẫn một sợi mây. Đây đó lóe lên ánh phản chiếu của núi lửa Antunco đang phun. Không có dông bão, không có sấm chớp. Hàng ngàn ngôi sao nhấp nháy trên trời. Vậy nhưng tiếng ầm ầm vẫn không ngớt. Dường như nó lại đang lan theo các dãy núi đến gần. Glenarvan quay vào nhà, lòng càng lo âu hơn. Ông vắt óc suy nghĩ xem đó là hiện tượng gì. Ông nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Vì chưa thật tin rằng một cơn nguy biến nào đó đang thực sự ập tới, nên ông không đánh thức những người bạn của mình đang ngủ say mê mệt. Rồi chính ông cũng thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề kéo dài mấy giờ liền. Bỗng tiếng ầm ầm khủng khiếp dựng phắt ông dậy. Tiếng động đinh tai gián ốc, tự như những chiếc xe kéo pháo rầm rầm chạy qua cầu. Glenarvan cảm thấy đất đang hững đi dưới chân mình. Căn nhà bị lay chuyển, tường bị rạn nứt ra. Báo động! Ông kêu lên. Các nhà thám hiểm vừa thức giấc đã bị xô ngã lên nhau và cứ thế tụt xuống sườn núi dốc đứng. Trong ánh sáng ban mai, trước mặt họ hiện ra một cảnh tượng khủng khiếp. Hình dạng núi bị biến đổi, những đỉnh núi bị vặn gãy, những tảng đá lắc lư rồi biến mất như bị rơi tõm xuống hố. Nguyên một dãy núi dài hàng mấy dặm đã bị chuyển dịch, trượt xuống đồng bằng. Hiện tượng này thường thấy ở vùng núi Andes. Chú thích: hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra ở dãy núi Mont Blanc vào năm 1820. Trong tai nạn khủng khiếp này, có 3 người dẫn đường của vùng Chamonix bị chết. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Động đất, Paganel kêu lên. Nhà địa lý đã không nhầm. Cả cao nguyên bị trượt xuống với tốc độ tàu tốc hành, tức là 53 dặm một giờ, cuốn theo cả 7 nhà thám hiểm. Họ bàng hoàng khiếp đảm, chỉ còn biết bám vào những đám rêu mọc chung quanh. Không thể làm sao níu lại được, thậm chí không kịp kêu lên nữa. Cũng chẳng thể nào nghe thấy tiếng của nhau nữa. Tiếng ồn ào dưới lòng đất, tiếng ầm ầm của những tảng đá hoa cương và đá quyền vũ va đập vào nhau. Những đám bụi tuyết bốc lên mịt mù làm cho họ không thể nào liên hệ được với nhau. Dãy núi trượt xuống, lúc thì băng băng, lúc thì chao đảo y như con tàu trồng trành giữa biển khơi bão tố. Nó băng qua các vực thẳm cuốn phăng những cây cổ thụ, và tự như một lưỡi hái khổng lồ, nó xén ngang tất cả những móng đá nhô ra trên sườn núi. Thậm chí khó mà tưởng tượng được hết sức phá hoại của khối đá nặng hàng tỷ tấn đang lao xuống dốc 50 độ. Không ai xác định được tai nạn khủng khiếp ấy đã kéo dài bao lâu. Không ai có thể nói được các nhà thám hiểm còn sống đủ cả không. Bỗng có một lực xô mạnh không thể tưởng tượng được đã tách họ ra khỏi hòn đảo đang trượt. và họ tụt xuống theo các bậc sườn núi cuối cùng. Cả cao nguyên với bảy người trên đó cũng đã dừng lại đột ngột. Suốt mấy phút đầu không ai nhúc nhích. Cuối cùng có ai đó đã đứng dậy, đó là thiếu tá. Sau khi rũ bụi, dụi mắt, ông nhìn quanh. Những người cùng đi với ông nằm bất động bên nhau. Thiếu tá đếm đi đếm lại, vẫn thiếu một người. Robert Grant mất đâu rồi không biết.